Chương 835, Thượng Cổ Đại Chiến, cái gì? Vong Ưu cơ hồ nghe xong liền cứng ngắc ngay tại chỗ, sau đó lập tức vui mừng hỏi, thật hả? Hạo Thiên Thần Kiếm không phải được xưng là đệ nhất thần khí toàn bộ cửu thiên thập địa, 9 tầng trời 10 tầng đất, ý chỉ toàn bộ thiên đường và địa ngục, hay sao? Đúng vậy, Miểu Miểu cười nói, nhưng mà nó có chỗ hạn chế. Phải là cao thủ nhất lưu sử dụng mới có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Không giống như ta, bản thân ta có thể trực tiếp phát huy uy lực mạnh nhất, căn bản không cần hao phí khí lực của chủ nhân. Cho nên tại ở trong một vài tình huống, bản thân ta còn mạnh hơn Hạo Thiên Thần Kiếm nhiều đó. Đúng không đó? Vong Ưu nghi ngờ nói, vậy thì danh tiếng của ngươi khẳng định rất lớn rồi. Ngươi hỏi hắn là biết. Miểu Miểu chỉ vào người ta nói. Vong Ưu sau đó rời ánh mắt lên người ta. Bần đạo dành thở dài nói, ai già, Vũ Thủy Thần Cung đúng là thần khí uy lực vô cùng mạnh mẽ, ngươi nhặt được đại tiện nghi rồi. Vậy chàng còn than thở cái gì? Vong Ưu không thuận theo nói, có phải nhìn thấy thực lực ta vượt qua chàng, cho nên có điều cảm thán hả? Ha ha. Bần đạo cười cười nói, Vũ Thủy Thần Cung tuy mạnh nhưng không là vạn năng, chống lại ta nó có điểm giới hạn. Cho dù là Hạo Thiên Thần Kiếm hay là Huyễn Tật Thiên Hòa, sau khi ta đại thành nó cũng trêu chọc không nổi. Dĩ nhiên, hiện tại ta đây lại không chơi nó nổi. Vậy ngươi thán tức giận cái gì hả? Vong Ưu tò mò hỏi. Ta vốn tưởng rằng ân sư nói cho ta biết thần cung chỉ là chỗ ở của đại thần cộng công mà thôi. Không ngờ dĩ nhiên là U Thủy Thần Cung hàng thật giá thật. Phải biết rằng, theo truyền thuyết U Thủy Thần Cung đã sớm bị hủy trong trận đại chiến giữa Hỏa Thần Trúc Dung và Thủy Thần Cộng Công rồi. Bần đạo cảm khái nói. Sau đó ta lập tức tò mò hỏi Miểu Miểu, Miểu Miểu, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ai, đều là Miểu Miểu vô dụng. Miểu Miểu chua xót nói. Năm đó lão chủ nhân đại thần cộng công hao phí thời gian vài chục vạn năm mới chế tạo ra ta. Phần lớn tinh lực của hắn đã đặt ở trên người của ta, cho nên làm chậm chế tự thân tu hành. Sau đó, ta dựa vào lão chủ nhân trợ giúp, thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt đến cánh cửa đại thần thượng cổ. Nhưng mà có một lần, lão chủ nhân mang ta ra ngoài du ngoạn xảy ra xung đột kịch liệt với Hỏa Thần Trúc Dung. Ngay sau đó hai người bộc phát một trận đại chiến kinh thế. Ai, kết quả thì các ngươi đều biết rồi. Ta cùng lão chủ nhân liên thủ cũng không thể đánh thắng Hỏa Thần Trúc Dung. Đều là ta vô dụng, không công làm cô phụ kỳ vọng của lão chủ nhân rồi. Miểu Miểu hiển nhiên tự trách mình không có tác dụng hữu ích trong trận chiến năm đó. Không phải chứ, hai đánh một các ngươi cũng thua. Vong Ưu khiếp sợ nói. Hỏa Thần Trúc Dung lợi hại như vậy sao? Đúng vậy. Miểu Miểu buồn bực nói. Miểu Miểu cuối cùng không còn cách nào, đành phải tự bảo bản thể mới áp chế được hắn. Nhưng mà chủ nhân cũng bị trọng thương phải trở về núi tu dưỡng. Ha ha, thật ra không phải là trách nhiệm của ngươi. Bần đạo cười an ủi. Hỏa Thần Trúc Dung và Thủy Thần Cộng Công thật ra chỉ là đi hai con đường tu hành không giống nhau mà thôi. Lần đó đại chiến chỉ có thể nói rõ, phương thức tu luyện Hỏa Thần Trúc Dung thích hợp đơn đấu. Thế nhưng ta tin tưởng, nếu như quần đấu phương thức tu luyện Thủy Thần Cộng Công mới là mạnh nhất. Có ý gì? Miểu Miểu không hiểu hỏi. Hỏa Thần Trúc Dung và Thủy Thần Cộng Công là đại thần cùng thời đại. Thời gian tu luyện của bọn hắn dài như vậy, có điều trọng điểm tu luyện lại không giống nhau. Bần đạo giải thích. Thủy Thần Cộng Công dùng phần lớn tinh lực vào U Thủy Thần Cung. Theo truyền thuyết thể tích U Thủy Thần Cung cực kỳ khổng lồ, được sử dụng linh khí nguyên thủy luyện chế tạo thành. Chỉ tính riêng tổng số linh khí mà nói, cho dù là đại thần thượng cổ cũng khó tìm ra người nào địch nổi. Nhưng mà chất lượng của thủy linh khí nguyên thủy này có điểm không tốt, tạp mà không tinh, đối phó với đối thủ không mạnh tự nhiên đơn giản. Thế nhưng đối phó với cao thủ nhất lưu rất khó lòng hao tổn người ta. Chỉ có thể dựa vào linh khí khổng lồ chậm rãi tiêu hao lực lượng đối thủ, sau đó mới tiến hành một kích chí mạng, có đúng hay không? Bần đạo hỏi Miểu Miểu. Đúng thế, tại sao ngươi biết điều này? Miểu Miểu tò mò hỏi. đây chính là chỗ tốt xuất thân từ danh môn. Bần đạo cười nói, ân sư ta từng đặc biệt chỉ điểm cho chúng những điểm tinh diệu đặc thù của đại thần thượng cổ, xem như một loại tham khảo nâng cao kiến thức. Theo ân sư nói, đây là tài liệu do chính tay sư tổ sửa sang lại. Nếu như là môn phái nhỏ sẽ không có ai rõ ràng lai lịch đại thần thượng cổ như thế đâu. Thì ra là như thế. Miểu Miểu bừng tỉnh đại ngộ nói, sư tổ ngươi lúc ấy cũng là một trong những vị đại thần thượng cổ mạnh nhất. Tư liệu do hắn sưu tầm tự nhiên là đánh trúng trọng tâm. Khi ta đối địch chỉ biết một đường hao tổn đối thủ, trên căn bản bằng vào linh khí khổng lồ của bản thân ta. Ngoại trừ hỏa thần trúc dung biến thái kia ra thì không còn có đối thủ nào nữa. Đúng rồi, ngươi nói cho ta nghe chuyện gì xảy ra với hỏa thần trúc dung. Phương thức hắn theo đuổi lực lượng hoàn toàn trái ngược với thủy thần cộng công. Hỏa thần trúc dung coi trọng chính là bản chất. Chính hắn phát minh ra trúc dung hỏa. Trong hàng đại thần thượng cổ có khả năng nắm giữ hỏa diễm, nó được xưng là hỏa diễm có uy lực mạnh mẽ đệ nhất thiên hạ, chỉ có thua kém tự nhiên giới huyễn tật thiên hỏa một chút mà thôi. Từ lúc hắn sinh ra không ngừng rèn luyện hỏa diễm của mình, chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại thần khí nào. Cho nên, hỏa diễm của hỏa thần trúc dung cực kỳ cương mãnh, theo truyền thuyết tại thời điểm đó không có ai nguyện ý trêu chọc hắn. Bởi vì lực bộc phát trong nháy mắt của hắn có thể thiêu đốt tất cả pháp bảo mà người khác cực khổ tu luyện thành cho bụi. Bần đạo cười nói, trận đại chiến kia có ý nghĩa cực kỳ sâu xa, ảnh hưởng rất nhiều tới phong cách tu hành của chư thần đời sau. Bởi vì phương thức tu luyện hỏa thần trúc dung và thủy thần cộng công đại biểu cho hai đại phái tu hành khác nhau. Kể từ khi hỏa thần trúc dung coi trọng chất lượng chiến thắng trong trận đại chiến, quan điểm các phái mới từ từ thống nhất coi trọng chất lượng hơn. Hắc hắc, thậm chí đạo môn chúng ta cũng như vậy. Miểu Miểu, tại sao lúc ấy các ngươi thua trận? Vong Ưu tò mò hỏi, nếu như các ngươi dùng phương pháp tiêu hao linh khí ít nhất cũng gấp đôi hỏa thần trúc dung, hắn tuyệt đối chịu không nổi mà. Ai, đừng nói nữa. Miểu Miểu buồn bực nói, đâu chỉ là gấp 2, gấp 5 lần cũng có thể đó. Phải biết rằng, vào lúc đó bản thể ta còn to gấp 100 lần tòa thành hiện tại này, toàn bộ đều là linh khí thủy nguyên tố tạo thành. Ồ, thật là lợi hại. Vong Ưu kinh ngạc nói. Đây tính là cái gì chứ? Chúng ta cùng nhau tổ hợp mới là lợi hại nhất. Miểu Miểu cười cười giải thích. Trong tình hình bình thường, vào thời điểm chiến đấu ta sẽ biến thân thể thành một quả thủy cầu thật to. Lão chủ nhân ở bên trong thân thể ta thi triển các loại pháp thuật, trải qua linh khí trong cơ thể ta tăng phúc. Lão chủ nhân thi triển pháp thuật uy lực sẽ gia tăng lên gấp mấy lần, mà thân thể ta vốn được tạo thành từ nước, lại được trận pháp và linh khí tác dụng hỗ trợ nên vô cùng bền bỉ. Lực phòng hộ không hề thua kém thần thú. Huống chi thân thể của ta rộng tới vài ngàn dặm, hễ bị phá vỡ là có thể lập tức tu bổ. Ngoại trừ siêu cấp thần khí như Hạo Thiên Thần gia, cơ hồ không có thứ gì có thể một kích công phá bức tường phòng hộ dày như thế. Cho nên chúng ta tổ hợp chiến đấu có lực công kích cực mạnh và phòng hộ vững chắc nhất. Vậy tại sao còn thua? Vong Ưu kinh ngạc nói. Mấu chốt là cái gã hỏa thần trúc dung quá giảo hoạt. Miểu Miểu buồn bực nói. Hắn biến hóa thân thể thành một quả hỏa tinh nhỏ xíu. Sau đó từ từ đâm vào trong thân thể của ta. Bản thân trúc dung hỏa đặc biệt lợi hại, thể tích lại nhỏ như vậy, thân thể thủy nguyên tố của ta ngăn cản không nổi. Bản thể ta ở trước mặt hắn giống như không khí vậy, không có cách nào trở ngại hắn di động. Vì như thế khiến cho ta mất đi phần lớn tác dụng, chỉ có thể dựa vào lão chủ nhân một mình nghênh chiến. Ai? Miểu Miểu thở dài nói, không thể không nói. Bởi vì lão chủ nhân đặt tinh lực quá nhiều ở trên người của ta, cho nên tự thân tu hành hoàn toàn thua sút hỏa thần trúc dung một lòng một dạ tu luyện. Hai người đại chiến ở trong thân thể ta hơn 10 ngày, lão chủ nhân rốt cục bại trận, bị hỏa thần trúc dung đục thủng bộ ngực, một lỗ thủng cực lớn, thiếu chút nữa mất luôn trái tim. Đúng là cửu tử nhất sinh. Vậy sau này thì sao? Vong Ưu vội vàng hỏi tới. Sau đó, Miểu Miểu ánh mắt run lên, cười lạnh nói, ta lúc ấy liền nổi giận, nhất thời sinh ra tâm liều mạng. Cho nên ta trước tiên dùng đầu chuyển tinh di rời lão chủ nhân cùng tấm thủy kính trọng yếu cùng nhau rời khỏi chiến trường. Sau đó ta lập tức phát động pháp thuật mạnh nhất, thiên địa đồng thọ. Cái gì gọi là thiên địa đồng thọ? Vong Ưu tò mò hỏi. Cũng là một loại tự bạo. Bần đạo cười khổ nói. Không gian thủy nguyên tố vài ngàn dạng tự bạo, nếu tính đơn giản một chút, chỉ sợ dù là linh sơn của Phật tổ cũng có thể bị nổ sụp đi. Hắc hắc, Miểu Miểu cười đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, bản thể của ta tu luyện vài chục vạn năm, lực lượng linh khí khổng lồ như vậy một lần dùng hết, uy lực tự nhiên là kinh thiên động địa, chỉ tiếc là không thể nổ chết gã hỏa thần Trúc Dung, tên kia thật sự quá mức biến thái. Thế nhưng, hắn cho dù lợi hại đi nữa cũng không thể toàn thân trở lui. Ta đoán chừng tối thiểu hắn phải dưỡng thương 20-30 vạn năm mới có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Trận đại chiến kia số người quan sát rất nhiều. Nghe nói bọn họ kinh hãi nhất chính là việc ngươi tự bảo. Thật ra lúc ấy ai cũng biết, hỏa thần Trúc Dung không có khả năng giết chết thủy thần Cộng Công. Nhiều nhất chỉ là nhục nhã một lần mà thôi. Dù sao mọi người chỉ là xung đột ngôn ngữ, thật sự không đáng giá liều mạng. Huống chi hỏa thần Trúc Dung cũng không phải là người hiếu sát. Nhưng mà chư thần không hề nghĩ tới, ngươi lại dám vứt bỏ tu vi vài chục vạn năm tự bảo, chỉ vì xả giận cho chủ nhân. Bần đạo cười khổ nói, cục diện lưỡng bại câu thương khiến cho rất nhiều người tiếc hận không dứt đó. Hắc hắc, ai bảo hắn dám khi dễ lão chủ nhân? Ta chính là muốn nói cho hắn biết, thủy thần Cộng Công không ai được phép khi dễ. Miểu Miểu không thèm quan tâm nói, ngươi đủ tàn bạo. Bần đạo cảm thấy cô nàng này có đủ tiềm chất trở thành phần tử khủng bố rồi. Không nên trêu chọc vào mới tốt, ta mau chóng nói sang chuyện khác. Bởi vì ngươi tự bạo, cho nên mọi người mới nghĩ rằng ngươi đã biến mất. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi không chỉ không có chuyện gì. Ta cảm thấy bản thể ngươi tựa hồ còn lớn hơn trước kia không ít. Vừa nói, bần đạo bắt đầu cẩn thận đánh giá toàn núi lớn ở trước mắt. Mặc dù ngọn núi này không nhỏ, nhưng mà so với thiên không thành không lớn hơn nhiều lắm. Mấu chốt là dưới chân ngọn núi này là vô tận biển rộng. Lấy bần đạo nhãn lực rất dễ dàng nhìn ra ngọn núi này ở dưới mặt nước biển còn có bộ phận lớn hơn nữa. Hiển nhiên, bộ phận trồi lên mặt nước chỉ là một góc nhỏ của băng sơn mà thôi. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Miểu Miểu đắc ý nói. Kể từ khi tự bạo, người ta vẫn một lòng tu luyện bao giờ gián đoạn ở chỗ này. Đã trải qua hơn 100 vạn năm rồi đó. Phải biết rằng, người ta vốn có trụ cột rất vững chắc. Tốc độ trọng tu cũng mau. Qua thời gian dài như vậy thành tích không thể nào kém cỏi được. Trời đất. Bần đạo trừng mắt nói, 100 vạn năm khổ tu không gián đoạn mới có thành tích thế này sao? Dựa theo độ dày linh khí nơi này mà xét, sợ rằng thực lực ngươi bây giờ đã không dưới đại thần thượng cổ rồi. Ha ha, không kém nhiều lắm, ai bảo chỗ này tốt như vậy chứ? Miểu Miểu cười nói, thật ra nơi này nguyên bản không khá hơn vị diện thần giới bao nhiêu. Sau khi đến đây, người ta mất một đống khí lực mới đồng hóa tất cả năng lượng các hệ thành thủy hệ, sau đó mới có cục diện hôm nay đây. Không trách được độ dày linh khí nơi này mặc dù cao, nhưng mà chỉ thuần một chủng thủy hệ thôi. Bần đạo giờ mới hiểu được nguyên nhân trong đó, trong lòng không chỉ âm thầm cảm thán thực lực Miểu Miểu, thế mà có thể cải tạo cả thần giới. Thật tình, cũng chỉ là nàng mới làm được chuyện này. So sánh xuống, hai nhà Phật đạo sẽ không có quyết đoán lớn như vậy. Quả nhiên không hổ là nhân vật cùng cấp bậc đại thần thượng cổ. Xuất thủ một cái lập tức khiến cho người người kinh hãi. Vậy thì thể tích ngươi bây giờ lớn tới mức nào rồi? Bần đạo tò mò hỏi. Ai biết được? Miểu Miểu nói. Ta kể từ khi bị lão chủ nhân gửi gắm cho sư phó ngươi, hắn chưa từng trở lại nơi này. Hết thảy hoàn cảnh tu luyện đều do ta an bài tốt, còn bản thể tự động phát triển, cho nên ta chỉ biết mình bây giờ cường đại trước nay chưa có, nhưng mà cụ thể ra sao cũng không rõ ràng nổi. Ta đoán chừng, thể tích bản thể ta hiện tại có lẽ to gấp mấy lần thời kỳ toàn thịnh. hơn nữa chất lượng thủy nguyên tố cũng gia tăng gấp đôi. Tóm lại, thực lực hiện tại của ta ước chừng mạnh gấp 10 khi xưa. Trời đất, vậy ngươi bây giờ chẳng phải là lợi hại hơn hỏa thần Trúc Dung rồi? Vong Ưu khiếp sợ nói. Làm sao được? Bần đạo cười nói. Đừng quên là Miểu Miểu đau khổ tu hành trăm vạn năm mới có tiến bộ như thế. Thế nhưng trong khi nàng tu luyện hỏa thần Trúc Dung cũng không có nhàn rỗi kia mà. Ta đoán chừng, hỏa thần Trúc Dung bây giờ khẳng định cũng đề cao thực lực lên một mảng lớn. Dù sao Miểu Miểu mà đụng tới hắn khẳng định vẫn không phải là đối thủ của người ta. Không sai. Miểu Miểu uể oải nói. Phương thức tu luyện của ta không có nhiều phương pháp chiến đấu. Mặc dù ta bây giờ sở hữu lượng linh khí vượt qua hỏa thần Trúc Dung. Nhưng mà nếu đánh nhau thật sự, kẻ bị chết khẳng định chính là ta. Chỉ là điều này cũng không có gì. Dù sao ân oán giữa lão chủ nhân và hắn ai ai cũng biết. Hắn sẽ không tìm ta phiền toái làm gì. Đây là vấn đề danh dự. Hừ, cho dù hắn tới ta cũng không sợ. Cùng lắm thì ta lại nổ tung hắn thêm một lần. Nhìn xem lần này hắn có chết hay không cho biết. Hắn chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi. Điểm này ta có thể khẳng định. Bần đạo lập tức nói. Hỏa thần Trúc Dung không phải là người ngu. Hắn thua thiệt trên tay Miểu Miểu một lần rồi. Làm sao có thể vô cớ đi gây chuyện tìm kích thích chứ? Nếu như Miểu Miểu là một con người hoặc sinh vật, có lẽ hắn sẽ tức giận hoặc xấu hổ với Miểu Miểu. Nhưng mà Miểu Miểu chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Chuyện tình liều mạng tổn thương tức giận một kiện pháp bảo, chẳng phải hắn biến thành ngu ngốc rồi sao? Vậy tại sao ngươi tách khỏi thủy thần cộng công? Vong Ưu tò mò hỏi. Ai? Còn không phải vì vô lượng thiên kiếp chết tiệt kia. Miểu Miểu bi thương nói. Lần đó đại chiến xong trải qua mấy vạn năm, vô lượng thiên kiếp chợt đến. Hỏa thần Trúc Dung trọng thương chưa lành nên tìm một cái động ẩn mật lánh nạn. Mà lão chủ nhân dứt khoát quyết định lấy thân thể trọng thương tham chiến. Bởi vì lúc ấy thực lực của ta còn không có khôi phục, có đi cũng là chịu chết. Lão chủ nhân giao ta cho một đạo sĩ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của ngươi. Sau đó hắn tự mình đi ứng kiếp rồi không có trở lại. Vốn ta quyết định chết sống cũng phải đi cùng với lão chủ nhân. Nhưng mà lão chủ nhân dặn dò ta giúp hắn tìm truyền nhân. Nói rằng phải giúp hắn kéo dài đạo thống mới là chuyện trọng yếu nhất. Không có biện pháp nào khác, ta đành phải rời khỏi lão chủ nhân. Được rồi, ngươi cũng không cần thương tâm. Ít nhất thủy thần cộng công đã có truyền nhân. Đạo thống của hắn cũng có thể kéo dài xuống. Cuối cùng ngươi đã có thể khai báo với hắn rồi. Bần đạo cười hì hì nói. Hiện tại chúng ta có nên đi vào U Thủy Thần Cung dạo chơi một vòng hay không? Khà khà, U Thủy Thần Cung mặc dù chỉ là một kiện pháp bảo, thế nhưng nó hàng năm tu luyện bên cạnh cộng công. Phần lớn tác phẩm của hắn đều hoàn thành ở chỗ này. Không giống với hỏa thần Trúc Dung không thích sử dụng ngoại vật. Thủy thần cộng công thích nhất là sử dụng pháp bảo, vì thế hắn trở thành đại sư chế khí đỉnh cấp được tất cả đại thần công nhận. U Thủy Thần Cung chính là kiệt tác cao cấp nhất của hắn. Mặt khác, tác phẩm của hắn mặc dù rất ít, nhưng mà thứ nào truyền lưu ra bên ngoài chắc chắn là thần khí nhất lưu. Ta cũng không tin lễ vật hắn đưa cho truyền nhân của mình chỉ có mỗi U Thủy Thần Cung. Quả nhiên, Miểu Miểu nghe xong lập tức nói, tốt. Nếu như Vong Ưu chủ nhân cho phép, các ngươi cũng có thể đi vào tham quan. Đúng lúc ta cũng phải đi lấy mấy thứ lão chủ nhân lưu lại trong đó. Vừa nói nàng ngó chừng Vong Ưu, chờ đợi Vong Ưu hạ lệnh. Ta dĩ nhiên cho phép. Vong Ưu lập tức khẩn cấp nói, tất cả mọi người cùng đi vào vui đùa một chút nào. Hay quá, nghe nói sẽ được vào U Thủy Thần Cung trong truyền thuyết tham quan, chúng nữ hết sức hưng phấn hết lên hồ hởi tiến vô. Miểu Miểu thì mỉm cười, nói, mời đi theo chủ nhân ta. Vừa nói dứt lời, thủy kính dưới chân nàng đột nhiên trở nên to lớn, sau đó nàng nhẹ nhàng vung tay lên đưa thủy kính cho Vong Ưu. Sau đó thủy kính từ từ trôi nổi bay lên ngọn núi do U Thủy Thần Cung tạo thành. Chúng ta thấy thế cũng gấp rút bay theo ở phía sau. U Thủy Thần Cung cách chúng ta chừng 100 dặm, lấy tốc độ của chúng ta tự nhiên bay đi chốc lát là tới. Thời gian không lâu sau, Bần đạo và chúng nữ đồng thời đáp xuống đỉnh núi. lần đầu tiên đứng trên mặt đất U Thủy Thần Cung, cảm giác của chúng ta rất là kỳ lạ, dưới chân truyền đến cảm giác trơn mượt giống như đứng trên mặt thảm, phi thường thoải mái. Sau khi thích ứng cảm giác trên mặt đất, chúng ta bắt đầu dồn tinh lực vào cảnh vật bốn phía. Người khác còn không cảm thấy cái gì, chỉ nhận thấy tương đối mới mẻ mà thôi. Nhưng mà cảm xúc của Bần Đạo và Vong Ưu cực kỳ sâu đậm. Nơi này chính là quảng trường trên đỉnh Thánh Sơn. Phía trước quảng trường chính là thần cung Athena, là nơi chúng ta cùng chung sinh sống mấy chục năm. Nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc, Vong Ưu kích động đến độ hai chân đứng không vững. Bần Đạo vội vàng ôm nàng vào trong ngực, sau đó từ từ đi sâu vào trong cung điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836 tiến vào cung điện. Chúng ta kinh ngạc phát hiện, hết thảy đồ vật trang trí giống như trong ấn tượng của chúng ta như đúc. Thậm chí hội họa trên tường màu sắc rực rỡ cũng như thế, chỉ là màu sắc tấm hình sáng chói hơn mà thôi. Hiển nhiên, đây là dùng thủy nguyên tố linh lực có mật độ khác nhau tạo nên đủ loại sắc thái. Thật sự làm cho người ta khó mà tin tưởng. Sau đó chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng hơn, sờ vào vách tường thì cứng rắn như sắt, sờ vào ghế nệm thì mềm mại vô cùng, hoa cắm trong bình hoa lại có thể phát ra mùi thơm, rèm cửa sổ truyền đến cảm xúc trơn láng đặc biệt của tơ lụa. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy hình dạng trong suốt của bọn chúng, chúng ta quả thực khó thể tin tưởng những thứ này là do thủy nguyên tố tạo thành. Trời đất ơi! Vong Ưu cảm thán nói, thật là quá chân thực, quả thực ta không thể nào tin nổi, thủy nguyên tố lại có thể sinh ra nhiều biến hóa như vậy. Đúng thế, nước có tính biến hóa quá nhiều, quả thực là vô cùng vô tận. Miểu Miểu cười nói, những kiến thức này chủ nhân từ từ sẽ biết hết. Không nên gọi ta là chủ nhân, nghe quá xa lạ đi. Vong Ưu bị ta ảnh hưởng, không ưa thích cách xưng hô như thế. Hơn nữa Miểu Miểu y như một tòa núi lớn, nàng muốn tạo quan hệ tốt với người ta, cho nên định áp đặt lại tình cảm. A, Miểu Miểu hiển nhiên là giật mình, nàng kinh ngạc nói, đối với các ngươi ta cũng chỉ là linh hồn pháp bảo thôi mà. Ta bất kể chuyện này, dù sao ngươi đã có tư tưởng riêng của mình, cho nên cũng được có địa vị của mình. Vong Ưu cười nói, ngươi lớn tuổi hơn ta nhiều lắm, ta gọi ngươi là tỷ tỷ vậy, gọi ta Vong Ưu muội muội là được rồi. Nhưng mà, Miểu Miểu có chút do dự. Được rồi, Vong Ưu vội vàng nói, đừng quên, ngươi vẫn phải nghe lời ta đó. Vậy cũng tốt, Vong Ưu muội muội. Miểu Miểu rất kích động hô một tiếng, tỷ tỷ, ở trong phòng này nguyên bản có mấy món vũ khí không tệ, bây giờ còn không? Vong Ưu tò mò hỏi. Những thứ đó cấp bậc kém xa linh khí nguyên thủy của ta. Ta có thể nhẹ nhàng chế ra một đống, nhưng mà cao cấp thì không được. Miểu Miểu cười nói, những thứ đó đều là đồ bỏ đi, chủ nhân để lại cho muội rất nhiều bảo bối, đó mới là pháp bảo cao cấp nhất. Thật hà, vậy nó ở chỗ nào? Vong Ưu hưng phấn nói. Đương nhiên là ở trong mật thất của muội. Miểu Miểu cười nói, a, mọi người đi theo ta. Vong Ưu nói xong lập tức kéo tay ta chạy lẹ vào trong. Nơi này dù sao cũng là thần cung do đại thần kiến tạo, Miểu Miểu rất quen thuộc con đường trong này. Thời gian không lâu sau, chúng ta đi tới thư phòng của nàng. Sau đó nàng dựa theo phương thức trước kia lặng lẽ khởi động mật thất. Quả nhiên, một mặt tường đằng sau giá sách đột nhiên tách ra, lộ ra cánh cửa ngầm ở bên trong. Ha ha, quả nhiên là thế. Vong Ưu cao hứng y như đứa bé vậy, vừa nói xong liền đâm đầu vọt vào trong. Phía sau cánh cửa ngầm là một hành lang thật dài. Trong hành lang có bố trí rất nhiều cơ quan bẫy dập. Lỡ may đám đồ chơi này khởi động thì làm sao bây giờ? Nàng bây giờ chỉ là người bình thường, cho nên Bần Đạo bị nàng dọa cho sợ hết hồn, vội vàng sóng vai với nàng một chỗ, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Ha ha, không cần phải sợ. Bẫy dập nơi này đúng là có, nhưng mà đều do ta khống chế, không thể nào thương tổn đến nàng được. Miểu Miểu cười nói với ta. Hắc hắc. Bần Đạo giã đầu cười cười với nàng, sau đó vẫn cứ ôm Vong Ưu tiến vào. Thông qua hành lang là một kho hàng lớn, nơi này là tang vật khi chúng ta tam hại lấy được. Các loại bảo bối bên trong đó chồng chất như núi, đáng tiếc bây giờ đã biến thành tro bụi. Vong Ưu vừa thấy được thương khố rỗng tuếch, trong lòng đặc biệt tư vị đau khổ. Lấy nhãn lực của chúng ta, đồ vật đánh cướp tự nhiên không thể kém cỏi, ít nhất cũng cao hơn thủy nguyên tố một cấp. Cho nên Miểu Miểu không có biện pháp phục chế. Bần đạo thấy sắc mặt Vong Ưu đau khổ, vội vàng lên tiếng an ủi. Được rồi, những thứ đó không phải là đồ tốt. Thử nghĩ xem thủy thần cộng công có lưu lại cho chúng ta cái gì đi. Sợ rằng bất kỳ cái nào cũng đáng giá hơn tòa thánh sơn đó. Đúng vậy, dù sao cũng là vật phẩm do đại thần thượng cổ luyện chế, nhất định phải là cực phẩm. Vong Ưu nghe thế mới lấy lại tinh thần, lập tức nói với ta, đi mau, chúng ta đi lên mật thất cao nhất, đồ vật khẳng định cất ở đó. Mật thất cao nhất là một gian phòng bảo đảm nhất ở đây, nó ẩn phía sau một cây cột bình thường trong thương khố. Khi chúng ta đến nơi đó, vừa mở cửa ra chúng ta đã bị ánh sáng phát ra từ các loại bảo bối làm cho kinh hãi. Chỉ thấy trong đại sảnh diện tích mấy trăm thước được sắp đặt chỉnh tề gần trăm kiện pháp bảo các loại, có vũ khí, có phòng ngự, có cờ xí, vật phẩm trang sức, cũng có thứ như cây quạt hoặc vật phẩm ly kỳ cổ quái. Hơn nữa, thuộc tính những vật phẩm này đa số là thủy hệ, nhưng cũng có không ít hệ khác. Mấu chốt nhất chính là lấy nhãn lực của bần đạo và Vong Ưu, tự nhiên nhìn một cái là nhận ra cấp bậc những bảo bối này. Cái nào cũng là thần khí nhất lưu, chính là siêu cấp pháp bảo đồng cấp bậc với thất thải hỗn thiên lăng và mạn quyển hà sơn phiến của ta. Bần đạo sống cả đời này xem như kiến thức rộng rãi cũng chưa bao giờ nhìn qua nhiều bảo bối cường hãn như vậy. Có thể nói không khách khí, cho dù là ân sư cũng chưa chắc sở hữu nhiều siêu cấp pháp bảo như thế này. Bởi vì sư tổ ta đi theo lộ tuyến tu luyện nâng cao bản chất, tại phương diện luyện khí hắn không có dành nhiều thời gian nghiên cứu cho lắm. Ví như hắn chế tạo chu tiên kiếm trận, mặc dù chỉ có 4 thanh kiếm lợi hại, uy lực mạnh mẽ vô song, dĩ nhiên cũng làm hao phí rất nhiều tinh lực của hắn. Cho nên sư tổ không lưu lại nhiều thần khí, chỉ có mười mấy kiện mà thôi. Thế mà thủy thần cộng công lại có khả năng chế tạo lượng lớn siêu cấp pháp bảo như thế, đúng là không thể nào tin nổi. Ồ, kèm theo chúng nữ kinh hô ầm ĩ, chúng ta vội vàng tiến vào trong mật thất, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mọi thứ. Những món đồ này toàn là hàng tốt, trên căn bản không có gì hư hỏng, bất kỳ một món nào cũng làm cho người ta có cảm giác yêu thích không nỡ buông tay. Ví như cây hồng thủy kỳ nhẹ nhàng phấp phới, từ lá cờ có thể thả ra hồng thủy ngập trời, dùng để đối phó địch nhân đóng cửa cố thủ quả thực vô cùng hiệu quả. Cho dù là trận thế phòng ngự do chủ thần đỉnh cấp bố trí cũng bị nó tách ra dễ dàng. Còn có một bộ 12 cây hấp thủy đinh là nham hiểm nhất, chúng nó dài hơn thước lớn bằng ngón cái, tựa như một cây châm lớn, được thiết kế trong lúc phi hành không hề phát ra tiếng gió. Mấu chốt nhất chính là đồ chơi này không biết thủy thần cộng công dùng cái gì chế tạo. Bề ngoài chúng nó dĩ nhiên là trong suốt. Nếu như không phải ta vận đủ tinh thần nhìn kỹ thì cơ hồ không thể nhìn thấy chúng nó. Thứ này nếu như dùng để đánh lén, ai có thể phát hiện ra nổi chứ? Dĩ nhiên, nếu như nó chỉ là cây đinh bình thường, cho dù có thêm vài chục đám thần minh cũng không xem ra gì. Nhưng vấn đề ở chỗ hấp thủy đinh này có tên như ý nghĩa. Nó có đặc tính hút nước. Nói cách khác, bất luận thứ gì bị nó cắm lên trong nháy mắt bị nó hút khô. Hấp thủy đinh hấp thu nước tương đối mạnh, chỉ cần ném nó vào trong sông hoặc hồ, nó có thể hút khô nước trong nháy mắt. Cho nên ngay cả thần minh cũng khó lòng chống đỡ cái loại chiêu thức tổn hại này. Dù sao đa số người tu luyện linh khí đều ẩn chứa ở trong máu. Một khi máu huyết toàn thân không còn, chắc chắn kẻ bị hại không chết cũng tàn phế, không có máu sẽ không có năng lượng, còn không phải là mặc cho người chém giết sao. Thứ đồ nham hiểm thế này không thể để nó lọt ra ngoài hại người, cho nên bần đạo kiên quyết chiếm làm của riêng. Nhưng không ngờ ta mới vừa thu lại, Miểu Miểu lại nói, này, ngươi không thể tùy tiện lấy đồ. Bần đạo bị nàng nói khiến cho sửng sốt một hồi, ta cùng Vong Ưu đã quen hành động với nhau. Luôn luôn tuy hai mà một, cầm đồ đối phương chưa bao giờ khách khí. Không nghĩ tới ngày hôm nay bị Miểu Miểu nói một câu không thể hạ được. Miểu Miểu tỉ tỉ, Vong Ưu mau chóng nói, đồ của ta chính là đồ của phu quân, hắn có muốn lấy đi toàn bộ cũng không sao cả. Ai ra, thứ khác thì thôi, nhưng mà hấp thủy đinh thật sự rất âm độc, dù là ta thấy cũng phải sợ hãi. Miểu Miểu gấp gáp nói, lão chủ nhân đã nói, đồ vật thế này nhất định phải tự mình nắm giữ mới tốt. Miểu Miểu, Vong Ưu tức giận nói, phu quân là người ta tin cậy nhất, vì ta, ngay cả mạng hắn cũng không cần, làm sao có thể hại ta được. Rồi lại nói, thứ tốt trên người của ta đều là phu quân đưa cho, hắn đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có thể hẹp hòi. Nhưng mà người này vừa tới đã tuyển món đồ nham hiểm như vậy, có thể thấy được hắn nhất định là người xấu rồi, muội muội phải cẩn thận đề phòng hắn. Miểu Miểu khuyên nhủ, ngươi đó, hắn có ngoại hiệu là âm hiểm quân thần, thích nhất là âm người, dĩ nhiên phải lựa chọn sử dụng vật như vậy. Vong Ưu buồn cười nói, thế nhưng, hắc hắc, ta cũng rất thích âm người, phu quân, phân cho ta một nửa có được hay không? Vừa nói nàng kéo cánh tay của ta không ngừng đung đưa. Được rồi. Bần đạo giờ khóc giờ cười nói, dù sao vật này trong lúc nguy cấp sẽ có hiệu quả rất tốt. Chỉ cần ẩn giấu bí mật rồi trực tiếp đánh lén là xong. Thế nhưng nàng phải bảo tồn cẩn thận, còn phải chuẩn bị tốt tinh thần bị phản kích ngược lại. Không phải bất đắc dĩ, tốt nhất không nên dùng đến nó. Bần đạo không yên lòng dặn dò, vừa phân ra 6 cây đinh cho nàng. Hì hì, biết rồi, phu quân lo xa quá. Chẳng lẽ ta ngốc đến nổi lấy bản thân mình ra thử nghiệm hay sao? Vong Ưu chề môi nói, dù có lỡ bị chúng cũng không sao cả. Miểu Miểu đột nhiên nói, sau này các ngươi học xong công pháp đặc biệt điều khiển nó sẽ có thể chống đỡ hấp thủy đinh hấp thu. Thế nhưng phương thức công kích vô thanh vô tức của nó rất khó lòng phòng bị, nó vẫn có thể dùng phương pháp vật lý công kích thương tổn các ngươi. Ừ, thân thể của ta vô cùng bền chắc, dù có bị xuyên mấy cái lỗ thủng cũng không có quan hệ gì cả. Có điều phu quân có thể bị món đồ chơi này thương tổn hay không? Vong Ưu không yên lòng hỏi. Bây giờ thì có thể, Miểu Miểu khẳng định, nhưng mà sau này rất khó nói. Dù sao huyễn tật thiên hỏa quá mức cường hãn, cũng không ai biết sau khi hắn đại thành sẽ lợi hại đến cỡ nào. Có lẽ khi đó hấp thủy đinh chưa kịp tiếp cận hắn đã bị thiên hỏa luyện hóa rồi. Hơn nữa, hắn vốn tu luyện lấy võ nhập đạo, cảm giác đặc biệt nhạy cảm, nói không chừng có thể phát giác hấp thủy đinh vô thanh vô tức đánh lén, phải không? Miểu Miểu nhìn ta hỏi. Hắc hắc. Bần đạo cười cười không đáp. Thật ra trong lòng ta cũng không nắm chắc lắm. Ta sợ rằng không dễ dàng làm được điều đó. Chỉ có điều không quản nó là cái gì, cùng lắm thì sau này thử một chút. Dù sao đồ chơi này ở trên tay chúng ta, luyện tập sử dụng vô cùng dễ dàng. Ừ. Khi mà ta đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt bần đạo đột nhiên bị một kiện đồ vật hấp dẫn. Trời đất thánh thần ơi, chẳng lẽ thật sự là nó? Lần này chúng ta phát tài lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 837 hấp dẫn bần đạo chú ý là một quyển trục trắng như tuyết. Ngoại trừ phía trên có đính 7 viên ngọc màu lam sáng như sao ra thì không còn bất kỳ trang sức hoặc là hoa văn nào khác. Bề ngoài của nó cực kỳ trang nhã và chất phác. Thế nhưng những thứ vây chung quanh nó đã cho thấy giá trị của nó không hề tầm thường. Khi bần đạo mừng rỡ cầm lên cẩn thận nhận thức một lát, sau đó hưng phấn cười nói với Vong Ưu, ha ha, thật sự là thất tinh nô thú hoàn, không nghĩ tới ở đây lại có bảo bối như vậy. Thứ gì mà làm cho chàng vui mừng đến thế? Vong Ưu cười cười đi tới, nói cho ta nghe đi. Hắc hắc, chính là một quyển nô thú hoàn, chẳng qua cấp bậc cực cao. Nó có thể bắt giữ quái vật cấp bậc tổng chỉ huy thiên sứ đó. Ngoại trừ cái thất tinh nô thú hoàn này ra, ta còn không có nghe nói ai sở hữu nổi trang bị nào có uy lực khủng bố cỡ này đâu. Đây chính là trang bị chỉ có trong truyền thuyết thôi. Ta còn tưởng rằng nó căn bản không hề tồn tại, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy nó. Bần đạo cười hì hì nói, ngươi có ý kiến gì hay không? Hả? Vong Ưu bỗng nhiên hưng phấn không thôi nói. Nói cách khác, chúng ta có thể lưu lại Hàn Băng Ma Thần rồi. Ha ha, quả thực quá tốt rồi. Này,